Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1415, châm ngòi. Thứ thời gian một ngày đã qua hơn phân nửa, làm thứ bảy tòa lôi đài lôi chủ toàn thắng hai trận về sau. Từ ngôn dưới chân nhất động, phi thân lên, nhảy lên thứ bảy đấu trường. Đối diện là vừa vặn từ tan thể chi pháp phân ra hai cỗ thân hình Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền. Hợp xưng là Tiếu Cửu Tuyền đối với cao thủ, là một đôi nhiều năm phu thê đạo lữ. Không chỉ cùng ăn cùng ở, liền liền bế quan đều tại cùng một cái động phủ. Có thể xưng như hình với bóng, cảm tình càng là cực sâu. Nếu không có như thế, cũng tu không thành kỳ dị tan thể chi pháp. Chính là tan thể chi pháp tồn tại, để đối với lúc đầu thiên phú không tính tuyệt đỉnh phu thê, có được đạp vào thiên anh lôi 10 vị trí đầu cơ hội. Kết hợp một thân về sau, sức chiến đấu của bọn họ có thể xưng tăng gấp bội. Chiếm cứ vị thứ 7 bài danh đã có 4 giới. Lý Hàm Tiếu là vị tú mỹ nữ tử, mặt xia bên trên có một khỏa mỹ nhân trí, để cho nhìn lại càng lộ vẻ đa tình. Hầu Cửu Tuyền thì phổ thông được nhiều, vóc dáng không cao. Một cái 10 phần chắc nịch nam tử, không chỉ dung mạo phổ thông, lời nói cũng không nhiều. Hai lần trước giao đấu ra mặt tranh cãi đều là Lý Hàm Tiếu. Bất quá một khi vận dụng tan thể chi pháp, xuất hiện bản thể thì là Hầu Cửu Tuyền. Không đợi nghỉ ngơi một lát, hai vợ chồng này liền thấy lại có người lên đài. Mà lại lên đài béo thanh niên nửa câu không nói đưa tay phát ra cuồng phong pháp thuật. Trên lôi đài lập tức cuồng phong gào thét, Lý Hàm Tiếu phu thê sầm mặt lại, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Theo cuồng phong xuất hiện, một hạt phong kín sóng linh khí long lân xa, lại tại trong cuồng phong vô thanh vô tức rơi vào Lý Hàm Tiếu trên vạt áo. Bởi vì không có linh khí, lại cực kỳ mảnh nhỏ, đối phương nhất thời không có phát giác, liên tục đã trải qua 3 lần ác chiến, mặc cho ai đều muốn mệt mỏi. Lý Hàm Tiếu trong lòng thầm hận, trên mặt lại phát hiện ra yếu đuối thái độ, cản bên dưới cuồng phong đi đầu nói ra, các hạ ngược lại là sẽ chọn thời điểm, chuyên môn chọn người khác mỏi mệt thời khắc, người đầy không phải khi dễ người a, ta một cái nhược nữ tử, cũng không giống như các ngươi nam nhân như vậy mạnh mẽ khí. Lý Hàm Tiếu cũng không ngốc, nàng biết rõ ngày thứ nhất cái cuối cùng khiêu chiến khó chơi nhất. Cứ việc các nàng vợ chồng có thể kết hợp một thân, tại thiên anh lôi bên trên cũng không thể mảy may chủ quan. Thiên hạ kỳ nhân vô số, ai ngờ nói có thể hay không gặp phải cái cao thủ cường đại, muốn lấy nữ nhân trời sinh yếu thế hình thành thương hại đến ngăn chặn cường địch, từ đó đạt được chỉnh đốn thời cơ. Vị này Liễu Diệp môn môn chủ có thể nói sát phí khổ tâm, thậm chí tận lực đưa nàng phu quân Hầu Cửu Tuyền ngăn ở phía sau. Lên đài Từ Ngôn nguyên bản mang theo một thân sát khí mà đến. Bất quá vừa nghe đến Lý Hàm Tiếu nói như vậy, hắn lập tức sững sờ một chút. Lý Hàm Tiếu thủy chung đang quan sát đối diện béo thanh niên. Thấy một lần đối phương thần thái, nàng tâm đầu vui vẻ, trong lòng tự nhủ tới cái non. Nhìn lão nương như thế nào đùa bỡn ngươi xoay quanh. Tân thủ nơi nào đều có, tân tấn nguyên anh đỉnh phong tuy nhiên không quá phổ biến, nhưng vẫn tồn tại như cũ, đem Từ Ngôn xem như mới ra đời kẻ lỗ mãng. Lý Hàm Tiếu nói khí trở nên càng phát ra nhu hòa lên. Nói, nhìn các hạ như thế lạ mặt, không biết ra sao chỗ cao thủ, trẻ tuổi như vậy đầy hứa hẹn, chắc hẳn danh tiếng cũng sẽ không quá tiểu tài là. Ta từng nghe nói gần nhất có hai vị thanh niên tuấn kiệt nổi danh nhất. Một vị là đến từ Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc Đồ công tử. Một vị khác thì là được vinh dự thứ 5 công tử Thiện công tử. Các hạ sẽ không đúng vậy cái kia hai vị tuấn kiệt ở trong một người a? Lý Hàm Tiếu rất rõ ràng biết rõ Từ Ngôn là ai. Trước đó top 100 chi tranh nàng cũng không phải không thấy. Coi như không có quá để ý Từ Ngôn, cũng có thể có chút ấn tượng mới đúng. Dù sao dựa vào nguyên anh đỉnh phong ký ức lực, đã gặp qua là không quên được dễ như trở bàn tay. Ở phía dưới Từ Đại Thiện, Thiện công tử xưng hô đều là các bằng hữu lung tung kêu mà thôi. Tứ đại công tử danh tiếng hiển hách, ta sao có thể sắp xếp bên trên đây? Từ Ngôn trố mắt chỉ chốc lát, nghe nói đối phương nói chuyện, hắn lập tức ngượng ngùng gãi gãi đầu, một bộ ngây ngô bộ dáng, khóe miệng cười ngây ngô lộ ra 10 phần thuần phác. Quả nhiên để ta đoán trúng, Thiện công tử khiêm tốn, tuổi trẻ tài cao nói đến đúng vậy, các ngươi những này tuấn kiệt. Đúng, ta nghe nói Thiện công tử xuất thân phú quý, ưa thích ném một cái thiên kim, không biết là thật là giả. Lý Hàm Tiếu tại một thoại hoa thoại, sau lưng nàng hầu Cửu Tuyền thì thừa cơ khôi phục linh lực. Luân phiên hai lần ác chiến xuống tới, hai người linh lực hao phí cũng không ít. May mắn cái thứ ba lên đài chính là cái không có kinh nghiệm gì mau đầu tiểu tử. Lý Hàm Tiếu âm thầm cười lạnh, mặt ngoài nụ cười ngọt đẹp, nói khí nhu hòa, đợi nàng khôi phục toàn bộ linh lực, liền sẽ trở mặt xuất thủ. Đến lúc đó cái gì tuấn kiệt không tuấn kiệt, Thiện công tử vẫn là ác công tử, đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay. Từ Ngôn phảng phất không nhìn ra đối phương dụng ý, người ta hỏi cái gì, hắn còn nghiêm túc trả lời, nói lên ném một cái thiên kim. Từ Ngôn nghĩ nghĩ, nói, ném một cái thiên kim ngược lại là thật sự, linh thạch mà thôi, tính không được cái gì, sử dụng hết lại đi đổi lấy không được sao, đổi. Nguyên lai Thiện công tử thân gia kinh người, mang theo đếm mãi không hết bảo bối, không biết là loại nào kỳ vật, luôn có thể đổi lấy vô tận linh thạch đâu. Lý Hàm Tiếu nghe được hiếu kỳ, cười duyên đánh nghe, nếu như đối phương thật có kinh người dị bảo, như vậy chiến bại đối phương coi như không trọng yếu. Tại chiến bại đối phương cùng lúc đem trên người dị bảo đoạt đến mới tính hoàn mỹ. Leo lên thiên anh lôi, sinh tử từ thiên không từ người. Về phần trên người túi chữ vật loại hình, tự nhiên ai thắng về ai. Lý Hàm Tiếu bắt đầu đem tâm tư đánh vào Từ Ngôn trên thân. Thật tình không biết chính nàng chính một chút xíu lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tự nhiên là Long Lân Sa, nửa năm trước không phải đưa cho phu nhân một hạt đến sao? Chúng ta còn định dưới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Từ Ngôn đột nhiên biến sắc, vội vàng đổi giọng nói. Không có định qua một năm ước hẹn, chúng ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Phu nhân chớ trách, hầu tông chủ ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta cùng phu nhân thật là lần đầu tiên gặp mặt, mang theo sợ hãi sắc mặt. Từ Ngôn tại liên tục khoát tay, một tia linh lực âm thầm phun trào, bị phong kín khí tức Long Lân Sa một lần nữa tản mát ra quang trạch. Lý Hàm Tiếu bên hông ánh vàng lóe lên, một sợi linh khí bay lên, ăn nói lung tung, ai cùng ngươi có cái gì một năm ước hẹn, từ đại thiện ngươi không nên ngậm máu phun người. Lý Hàm Tiếu nghe xong Từ Ngôn lời nói này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lên cơn giận dữ. Vị này Liễu Diệp môn tông chủ hiện tại xem như đã nhìn ra, Thiện công tử căn bản cũng không phải là cái người lương thiện, mà là cái địa đạo nói ác nhân. Người ta đây là châm ngòi các nàng phu thê, muốn để cho hai người không cách nào thi triển tan thể chi pháp. Một khi sinh lòng hai niệm, Tiếu Cửu Tuyền đem không còn tồn tại. Lý Hàm Tiếu cùng hầu Cửu Tuyền cũng căn bản là không có cách kết hợp một người. Đúng đúng là ở phía dưới lỗ mãng rồi. Ta vừa rồi hoàn toàn chính xác tại ngậm máu phun người. Hầu tông chủ chớ trách, hầu tông chủ ngàn vạn đừng hiểu lầm. Từ Ngôn không để ý tới Lý Hàm Tiếu lửa giận, mà là mang theo một loại chột dạ biểu lộ ngắm lấy hầu Cửu Tuyền càng ngày càng xanh sắc mặt. Từ đại thiện, người đây là đang châm ngòi ly gián. Hai vợ chồng ta dắt tay nhiều năm, há có thể bị ngươi người ngoài này châm ngòi. Đã ngươi leo lên đấu trường, cũng đừng nghĩ còn sống đi xuống. Đây là cái gì? Giận dữ công chính muốn xuất tay Lý Hàm Tiếu, bỗng nhiên từ trên vạt áo nắm lên một hạt thật nhỏ cắt to lớn. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Phu nhân, trên người ngươi tại sao lại có một hạt Long Lân Sa đâu? Làm hầu Cửu Tuyền nhìn thấy Lý Hàm Tiếu trong tay Long Lân Sa, phẫn nộ của hắn rốt cuộc áp chế không nổi, trầm mặt chất vấn. Phu nhân lại là gì lúc cùng vị này Thiện công tử quyết định một năm ước hẹn? Một năm sau, các ngươi muốn đi nơi nào đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,